Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhà sàn là cách xa bàn của Đào rồi đi bộ vào bên trong. Bà Phương nhớ Hoàng có kể, tối nào Đào cũng bán hàng trên chợ đến tối mịt mới về. 5 ngày ở đó, bà Phương và Na đã thăm dò và tìm hiểu được khá kỹ về địa hình, nhất là những nơi vắng vẻ ít người qua lại, xong xuôi cả hai ra về. Một tuần sau, lấy cớ đi chùa cầu phúc, bà Phương và Na quay trở lại quyết tâm thực hiện kế hoạch. Ngày thứ nhất cả hai không thực hiện được, vì đúng vào thời điểm ấy bất chợt trời đổ cơn mưa lớn. Ngày thứ hai thì gặp Đào, nhưng Đào lại đi cùng với hai người phụ nữ khác cùng bàn. Đến ngày thứ ba thì trời lại nổi cơn mưa giông sấm sét như hôm đầu. Dường như là ông trời muốn ngăn cản kế hoạch độc ác của hai người. Nhưng với sự quyết tâm thực hiện bằng được, thì đến ngày thứ tư hai người đã gặp được Đào. Nhìn thấy Đào, bà Phương tươi cười rồi bước lại. Đào bất ngờ lắm khi mà chẳng biết từ đâu bà Phương đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt của Đào. Đôi mắt của cô ánh lên sự sợ hãi. Cô ấp úng cất tiếng chào bà Phương giọng lý nhí. Bà Phương đon đả bước lại nắm tay của Đào. Đừng có sợ, bác lên đây để xin lỗi con. Rồi con nói chuyện với bố mẹ con để xin ngày cho con và thằng Hoàng lấy nhau, để hai đứa về chung một nhà. Đào nghe bà Phương nói vậy, cô mừng lắm, cô chẳng dám tin vào tay của mình. Giọng của cô xúc động. Bác cho con và anh Hoàng lấy nhau thật à? Thật chứ. Bác nghe Hoàng kể về con nhiều lần giúp đỡ nó trong những ngày đầu tiên lên đây làm ăn. Bác nhận ra cháu là đứa dâu tốt. Bác thấy bác sai cho nên bác phải bảo thằng Hoàng đưa bác tận đây để bác gặp riêng con đó. Hai bàn tay của Đào nắm chặt bàn tay của bà Phương, đôi mắt rưng rưng như trực khóc. Đào rối rít cảm ơn, đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Thế anh Hoàng đâu rồi bác? Anh ấy đâu mà sao có một mình bác ở đây? Khu này còn cách nhà con gần 2 cây số, lại là nơi vắng vẻ ít người qua lại. Trời tối thế này bác không quen đường, nguy hiểm lắm. Bà Phương thoáng có chút lúng túng, nở một nụ cười nhẹ để che giấu đi sự lúng túng và đáp. Nó vừa ở đây, chắc bây giờ nó đang ở nhà con. Bác ra đây là muốn gặp riêng con. Hai bác cháu tâm sự một chút để giải quyết những hiểu lầm trước đây. Bà cũng không muốn người khác nhìn thấy họ lại bàn tán. Hoàng nó nói con sẽ về qua đây cho nên bác mới ở lại chờ. Đào liền hấp tấp nói. Dạ con không nghĩ gì đâu, bác đi cùng con. Nơi này đêm đến vắng vẻ không có an toàn đâu ạ. Về nhà con sẽ làm thịt gà mời bác. Gà nhà con thả đồi ngon lắm. Bà Phương liền xua tay. Không, con đi ra đây nói chuyện với bác đi. Lát về làm gà cũng không muộn. Bác ở đây chơi vài hôm mới về. Chẳng chút nghi ngờ, Đào bước theo bà Phương đi sâu vào trong rừng. Đào ngạc nhiên lắm hỏi bà Phương. Anh Hoàng khi nãy dẫn bác vào trong này rồi hả? Mà sao bác thược đường vậy? Lối này dẫn vào mỏm đá quỷ đó. Bên dưới mỏm đá có một con suối. Người dân tộc còn coi chỗ ấy là chỗ bị ma quỷ ám. Vì cũng có nhiều người ra đây chơi rồi ngã xuống mất mạng, nên không ai dám tới. Nhưng mà con không sợ, con với anh Hoàng vẫn thường ra ngồi nhìn ngắm xuống nước suối chảy. Nơi này là kỷ niệm của bọn con đó bác. Bà Phương khét dùng mình nhưng vẫn ra bộ cười nói vui vẻ. Đi bộ mất gần 20 phút mới tới mỏm đá. Bà Phương lợi dụng lúc nào không để ý thất đầy Đào rơi xuống dưới. Tiếng hét của Đào vòng vòng cả núi rừng. Nhưng tiếc cho cô ở nơi hoang vắng ấy. Chẳng có ai có thể nghe thấy và chạy tới cứu. Đào bị đập đầu vào mỏm đá nhô ra ở dưới suối, máu chảy linh láng làm trên nước con suối cũng chuyển sang màu đỏ. Có một bóng người con gái cầm chiếc đèn pin lại chỗ của Đào. Đào chuyển tay về phía người đó thều thào nói. Cứu mẹ con tôi với. Nhưng không ngờ người soi đèn ấy chính là Na. Đúng như kế hoạch sắp xếp sẵn, bà Phương đẩy Đào xuống còn Na chờ ở dưới giải quyết nốt phần còn lại. Đào thều thào được mấy tiếng thì ngất đi. Na bước lại kéo Đào xuống. Khi thấy Đào vẫn còn hơi thở thì Na liền ấn đầu của Đào xuống nước, cho đến khi Đào ngừng thở rồi nhanh chóng rời đi. Sau sự việc ấy được vài hôm thì Hoàng thường xuyên gặp ác mộng. Anh luôn mơ thấy cảnh máu me chết chóc và tiếng hét đáng sợ của Đào. Hoàng có kể lại cho bà Phương nội dung của những giấc mơ của mình, khiến cho bà Phương cũng hoang mang. Rồi cho tới khi Hoàng nhận được thông tin Đào đã bị chết ở mỏm đá quỷ, Hoàng nghĩ rằng vì mình đã phụ bạc Đào cho nên Đào tìm đến cái chết. Trong bữa cơm tối của gia đình, ông Huy đột nhiên nhắc đến Đào. Bà nói với thằng Hoàng này, dạo này tôi không hiểu sao cứ mơ thấy con Đào. Mặt mũi của nó toàn máu là máu thôi. hay là nó sẽ ra cái chuyện gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.